Chương 793, hoàn toàn giải quyết. Tê đáng sợ như thế một màn hiện ra ở trước mắt mọi người, chung quanh lập tức truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Riêng là này Bắc Địa Chi Vương càng là như vậy, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngạc nhiên vô cùng. Độc xà, đây chính là hắn hoa lớn tâm tư mời đến cao thủ, là một tên thất cấp đại ma thể sư, thực lực cường đại. Thế nhưng là, bây giờ hắn lại bị người một chiêu miểu sát, hắn đều nhanh sắp điên. Chẳng lẽ, hắn tận thế thật muốn đến sao? Xoẹt đột nhiên, một đạo xích hồng sắc hỏa tiễn phóng lên tận trời, bay thẳng đến cao hơn 50 mét khoảng trống. Sau đó đông nhiên lập tức nổ bể ra đến, một bộ kỳ lạ đồ án hiển hóa trên không trung. Đây là đang cầu viện sao? Lâm Phong không có chút nào ngăn cản ý tứ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, ta lại sau cùng nói một lần, chúng ta là phụng chỉ thảo phạt phản tặc. Như có chống cự, giết không tha đại vương, chúng ta cáo tử. Lúc này, Bắc Địa Chi Vương bên cạnh mấy vị ma tạp sư liếc mắt nhìn nhau, đều theo ánh mắt bên trong biết được đối phương chọn lựa. Bọn họ chợt cùng nhau hướng về phía Bắc Địa Chi Vương không người, sau đó cực nhanh rời đi. Các ngươi Bắc Địa Chi Vương tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn nhiệt tình thiết thiến khoản đãi bọn hắn, trong chớp mắt bọn họ liền xoay người mà đi, không có dù là một tơ một hào do dự. Đại vương, ngài không cần phải sợ, chúng ta tới nhưng vào lúc này, đại lượng vệ binh và một chút ở tại trong cung điện ma tạp sư bọn họ chạy tới. Lớn mật cung đồ, dám ý đồ hành thích đại vương, nên giết bọn họ. Hướng về phía Lâm Phong trợn mắt nhìn. Quanh một cái đường kính thông suốt 2 mét đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, hung hăng đánh về phía Lâm Phong. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số đạo sắc bén phong nhận ngang dọc phép chạm, trong nháy mắt cắt đứt Lâm Phong sở hữu đường lui. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, đủ loại ma pháp cùng nhau hướng phía Lâm Phong oanh tạc tới, mà một chút vệ binh cũng ở dương cung lắp tên, đối với Lâm Phong phát động công kích. Thần La Thiên Trinh đối mặt với như thế đông đảo dày đặc công kích, Lâm Phong cũng chẳng thèm cùng bọn họ rông dài, trực tiếp nâng tay phải lên đánh ra dị nệ gẳng thiên phú thần thuật, một cỗ cường đại vô cùng sức đẩy lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, trong khoảnh khắc đem sở hữu công kích hóa giải. Đây là trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tựa như là thạch hóa, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đây thật là nhân loại đủ khả năng đạt tới cảnh giới sao? Cho dù là Á Đức Lý Ân cũng không ngoại lệ, một đôi sáng ngời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, bởi vì hắn vừa rồi vờ ơ y ma cảm thấy được một loại cùng ma lực hoàn toàn khác biệt lực lượng giết hắn giết hắn giết hắn. Bắc Địa Chi Vương chỉ hoảng sợ mất hồn mất vía, hắn biết mình hôm nay có khả năng thai kiếp khó thoát. Hắn điên cuồng giống to, người đó giết hắn, ta liền đem nữ nhi gả cho hắn. Đồng thời phong hắn làm chư hầu soát Bắc Địa Chi Vương. Lời còn chưa nói hết, Lâm Phong thân ảnh liền tựa như tia chớp hướng hắn lao đi, một thanh sáng lóng lánh phấn hồng sắc dao găm chống đỡ ở hắn trên cổ họng. Cầu van cầu ngươi đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, mỹ nữ, tiền tài, quyền thế, ngươi muốn cái gì đều có thể, ta chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Bắc Địa Chi Vương lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thực, ta cùng ngươi cũng không oán thù. Muốn trách thì trách ngươi này đứa con trai tốt cùng tốt tôn tử đi. Lâm Phong lạnh lùng nói, ta lúc đầu chỉ muốn con trai của ngươi và tôn tử của ngươi mệnh, nhưng có câu nói hay lắm, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng. Chờ các ngươi ông cháu ba người qua âm tào địa phủ, mới hảo hảo hỏi thăm một chút nguyên nhân đi, không cần Bắc Địa Chi Vương kêu to. Phốc phốc, Lâm Phong trong tay phấn hồng sắc dao găm nhẹ nhàng vạch một cái, Bắc Địa Chi Vương cổ họng lập tức bị cắt đứt. Đại lượng máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ vạt áo. Hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, thân thể còn đang không ngừng run rẩy, chết không nhắm mắt. Hai người chúng ta là đế quốc hộ quốc pháp sư, bây giờ phụng hoàng đế chi mệnh đến đây đuổi bắt phản tặc tư đế phân sở tí phần. Lét, hắn thể không theo mệnh, đối kháng thánh dụ, đã bị chúng ta đánh chết tại chỗ. Lâm Phong một đôi sắc bén con ngươi theo trên mặt mọi người lướt qua, lạnh lùng nói ra. Niệm tình các ngươi cũng là đế đô tinh anh, chúng ta không muốn làm nhiều sát nghiệt, bỏ vũ khí xuống người đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không lời nói, giết chết bất luận tội. Ầm ầm ầm, nghe được Lâm Phong lời nói, không có gì ngoài Bắc Địa Chi Vương mấy vị thân vệ bên ngoài, người khác tất cả đều bỏ xuống vũ khí trong tay. Các ngươi muốn chết phải không? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta mấy người từ nhỏ bị đại vương nuôi dưỡng lớn lên, tựa như là chúng ta phụ thân. Tất nhiên đại vương đã chết, chúng ta lại có thể sống một mình, mấy người lớn tiếng nói. Bọn họ vờ ơ y ma ngay trước tất cả mọi người mặt tự sát mà chết. Lâm Phong thật sâu nhìn mấy người thi thể liếc một chút, trong lòng hơi hơi thở dài. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ điều chỉnh tốt. Không lâu sau đó đế đô lại phái mới Bắc Địa Chi Vương tới đây thu thập tàn cục. Các ngươi trong đoạn thời gian này nhất định phải duy trì tốt trật tự. Nói xong những lời này, Lâm Phong liền và Á Đức Lý Ân, hai người phiêu nhiên đi xa. Khi bọn hắn thông qua trụy hệ nờ tống trận trở lại đế đô thời điểm, Lâm Phong không nghĩ tới lại có một cái quan viên đang ở nơi đó chờ hắn. Lâm Phong đại nhân, bệ hạ có một chuyện để cho ta chuyển cáo cho ngài. Quan viên cung kính đối với Lâm Phong và Á Đức Lý Ân hành lễ. Nói đi. Lâm Phong từ tốn nói. Bệ hạ nói, thiên lang dòng binh đoàn làm nhiều việc ác, đã hạ lệnh giúp cho diệt trừ, binh đoàn hết thể 2,17 một người, không một người sống không một người sống sao. Lâm Phong thì thào nói ra. Đây chính là hiện thực thế giới, yếu thịt cường giả, thích giả sinh tồn, cho tới bây giờ cũng là như thế. Ngươi thay ta chuyển cáo bệ hạ, hắn họa lớn trong lòng đã bị ta diệt trừ. Nói xong, Lâm Phong liền và Á Đức Lý Ân vội vàng hướng phía đế đô ma tạp sư học viện phương hướng đi đến. Xem hoàng quyền với không có gì, làm người có thể đạt tới loại trình độ này, thực sự là quan viên nhìn qua Lâm Phong đi xa bóng lưng, trong ánh mắt có nồng đậm hâm mộ. Đương nhiên, càng nhiều thì hơn là kính sợ Lâm Phong và Á Đức Lý Ân hai người tới đế đô ma tạp sư học viện, lập tức liền phóng xuất ra một tia khí thế, cả kinh viện trưởng Úc Cắt đặc biệt cuống quýt chạy ra nghênh tiếp. Sư tôn, Lâm Phong đại nhân, các ngươi trở về. Úc Cắt đặc biệt cung kính nói ra. Muội muội ta đâu? Lâm Phong hỏi. Nàng đang đi học, từ tọt mai sờ tận mắt đảm nhiệm lão sư. Úc Cắt đặc biệt nói ra. Lâm Phong đại nhân, thuận tiện nói cho ngài một tin tức tốt, Toa Diệp hiện tại người theo đuổi có thể nhiều, đằng sau theo đuổi hiến tha thiết nhiều người không thể tưởng tượng. Ứng chỉ giáo cho Lâm Phong nhíu nhíu mày, trong nội tâm vụ sáng qua một tia khó chịu. Lâm Phong tiền bối, sự tình là như thế này. Úc Cắt đặc biệt giải thích nói. Ngay từ đầu, có rất ít người biết Toa Diệp tồn tại. Nhưng là, trước đây không lâu tiền bối ngài ở cửa trường học đại khai sát giới, giết chết 20 người, lập tức liền gây nên rất nhiều người chú ý. Về sau, bọn họ biết được Toa Diệp và ngươi quan hệ, càng là phát hiện Toa Diệp thực là cái đại mỹ nữ, cho nên.